Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, giảng bài, thiên đài, trung tâm diễn võ trường. Giờ phút này, phần đông đệ tử tề tụ không sai, phân biệt liệt với hai bên vị. Tại bọn họ trung gian, có rất nhiều bồ đoàn, lúc này ánh mắt bọn họ lại cũng nhìn về phía trước. Mặt lộ vẻ tôn kính vẻ, ở nơi nào, có một thanh niên, thân khoác áo bào trắng, sạch sẽ, khí tức bình tĩnh, giống như một người thường giống như. Nhưng mà, mọi người lại cũng hiểu được, tựu này thanh tú thanh niên, hắn dễ dàng tru sát một vị tiểu thành cảnh thánh vương. Hắn mời thần điện cường giả sát vũ mà về. Hắn mời tiến đến bái kiến thánh cảnh cường giả 7 ngày sau lại đến. Đây là một cái truyền kỳ, còn sống truyền kỳ, tại bọn họ trước mặt truyền kỳ, có thể ra như bây giờ một vị truyền kỳ trước mặt. Hơn nữa có thể hiểu được hắn chỉ điểm cơ hội, có thể nghĩ, giờ phút này đám người trong lòng mênh mông cùng kích động. Ta nghe nói, Lăng Yên sư huynh tại Đắc Sư Bá chỉ điểm lúc sau. Tựu đánh bại Thạch Hiên, thực lực tăng mạnh, nghe Lâm Phong sư bá thụ nghiệp, chỉ sợ trong nháy mắt công phu, tựu còn hơn 10 năm khổ tu, chỉ thấy có một người thầm nghĩ trong lòng, loại này cơ hội, ngàn năm một thuở, ngồi đi, Lâm Phong mỉm cười nói, bình dị gần gũi, không có nửa điểm uy nghiêm khí, chứ đệ tử lại trong lòng vẫn thấp thỏm, khẩn trương. Đều liệt ngồi trên bồ đoàn phía trên, ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Các người cảnh giới các bất đồng, ở vào giai đoạn bất đồng, ta cũng không thể thống nhất dạy các ngươi. Nhưng mà, ta nghĩ nói một chút đó là, tu hành, tại vào trong tâm khảm, ta từng tu hành khởi điểm so với các ngươi đều phải thấp. Từ bình thường nhất khi võ cảnh tu hành bắt đầu, khi đó ta... Nhìn lên linh võ cảnh, huyền võ cảnh người, thiên võ, đó là cao cao tại thượng tồn tại, xa không thể thành, nhưng mà người nếu vĩnh viễn cho rằng như vậy, người chỉ sợ cả đời, cũng không thể tới thiên võ, mà ta hiện tại, là thánh cảnh, thiên võ cảnh, ở nơi nào, ngoặc kép, Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho chư nhân tâm đầu âm thầm run rẩy. Đúng vậy. Bọn họ trích thấy được cao cao tại thượng Lâm Phong, lại quên, Lâm Phong, hắn từng cũng nhỏ yếu, hắn cũng ngưỡng mộ của những người khác, nhưng hiện tại, hắn sớm đã đưa hắn từng ngưỡng mộ nhân hòa cảnh giới bỏ qua rồi quá xa. Thiên võ, tại phương nào, các ngươi không cần cho rằng, ta không thể vượt qua, mặc dù các ngươi tư chất ngu dốt, cũng không có thể có loại này tâm lý. Cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn, rất nhiều tư chất bình thường người tuy rằng tu hành tốc độ chậm, nhưng là hứa hắn trung điểm, sẽ rất cao, thiên phú, chỉ có thể quyết định tới mỗi cái độ cao sở nhu thời gian, mà không thể quyết định của ngươi độ cao là ở cái nào vị trí. Quyết định ngươi có thể cái nào vị trí người, là lòng của ngươi, Lâm Phong lại một câu. Mời không ít người lòng đang thiêu đốt. Tâm, quyết định ý chí của ngươi. Ý chí của ngươi, quyết định của ngươi tính dai. Quyết định ngươi có thể hướng na một cảnh giới khởi xướng đánh sâu vào. Nhưng mà, võ tu, rồi lại không thể hảo cao vụ xa. Nhu làm đến nơi đến chốn. Từng bước hướng phía trước, mại hướng ngươi phía trước cảnh giới. Mặc dù của ngươi phía trước vĩnh viễn còn có phía trước. Nhưng chỉ cần ngươi cố định mãi đi xuống, chung có một ngày, này vĩnh viễn, cũng có thể tới trung điểm. Phù, mọi người cảm giác nhiệt huyết dâng lên, mặc dù phía trước là vĩnh viễn, nhưng chỉ cần không ngừng cất bước, vĩnh viễn, cũng có trung điểm, từng bước, một cái dấu chân. Được rồi, ta nghĩ nói, chỉ có như vừa mỉm một chút. Tiếp theo. Các người tại tu hành thượng có nào vấn đề? Có thể hỏi ta, Lâm Phong mỉm cười nói. Mọi người tùy ý, không cần câu thúc. Sư bá, giờ phút này, có một thanh niên đầu trọc từ bồ đoàn trong đứng lên. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn phía hắn. Thanh niên đầu trọc hình như có chút khẩn trương. Sờ sờ đầu, đạo, sư bá, ta đều có chút không dám hướng ngươi thỉnh giáo. Ta hôm nay tu vi là thượng vị hoàng cảnh giới, lĩnh ngộ đại địa pháp tắc lực lượng. Nhưng mà, ta lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ thuộc loại đạo của ta. Không biết nên từ ở đâu vào tay. Đạo, bình thường, giống như là đế cảnh lĩnh ngộ. Nhưng mà thiên phú kiệt xuất người, bọn họ tại võ hoàng cảnh giới tựu bắt đầu lĩnh ngộ đạo. Tựu giống như Từng Lâm Phong, Sở Xuân Thu còn có Cơ Thương, đều là như thế. Ngươi đi tới, dụng ngươi nhất am hiểu lực lượng công kích ta, mời ta cảm thụ hạ lực lượng pháp tắc của ngươi. Lâm Phong đối với thanh niên đầu trọc đạo, thanh niên thần sắc ngưng hạ, lập tức gật đầu nói: sư bá, ta đây thứ ta bất kính. Nói xong, hắn đối Lâm Phong khẽ khom người, lập tức cước bộ trong giây lát một bước, lao thẳng tới Lâm Phong mà đi. Oanh long, chỉ thấy một cường đại trầm trọng lực lượng hướng tới Lâm Phong oanh qua tới. Quá khứ, thanh niên đầu trọc bàn tay giống như núi giống như trầm trọng. Lực áp bách rất mạnh, giống như từng tòa sơn triển áp đối thủ. Đương nhiên, điểm này trình độ công kích tại Lâm Phong trước mặt hào không chớp mắt. Ông, chỉ thấy Lâm Phong đột ngột gian đứng dậy. Nhất thời, thanh niên đầu trọc chỉ cảm thấy bàn tay hắn, thân thể hắn, đều bị một cỗ trầm trọng tới cực điểm lực lượng ngăn chặn. Mời hắn cảm giác được áp lực, thống hồ, đồng dạng là một loại pháp tắc ý cảnh. Nhưng mà, sư bá tùy ý đi từng bước, tựu so với công kích của ta sở ẩn chứa trầm trọng ý cường đại ngàn lần vạn lần. Thanh niên đầu trọc trong lòng khiếp sợ, chỉ thấy Lâm Phong từng bước hướng tới hắn đi tới. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bài sơn đảo hải trầm trọng, đó là đại địa đặt ở trên người hắn, muốn đem hắn áp suy sụp. Đạo là một loại tích lũy. Người yếu lĩnh ngộ một loại đạo, đầu tiên phải có cũng đủ tích lũy, không khả năng trống rỗng lĩnh ngộ. Ta trước hết lĩnh ngộ đạo là sinh tử chi đạo, còn nhớ rõ ta tại lĩnh ngộ tử vong chi đạo lúc, tại đi thông minh giới tiên quốc thí luyện trong chiến trường, chu sát cường giả 10 vạn, thi cốt chồng chất như núi. Loại này tích lũy, người ngoài chỉ có thể dẫn đường, lại không thể chân chính giúp ngươi đi làm, giúp ngươi đi cảm ngộ. Lâm Phong thanh âm bay vào thanh niên đầu trọc trong tai, đồng dạng cũng là nói cho mọi người. Đường Lâm Phong đi đến thanh niên đầu trọc bên người thời điểm, thanh niên đầu trọc rốt cục không chịu nổi, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mà đường kia cổ áp lực biến mất, hắn lại trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lâm vào vừa rồi hắn cảm thụ cái loại này ý cảnh trong. Hắn cảm giác cái loại này ý cảnh, ngàn năm một thuở, nhất định phải hào hào bắt lấy hắn. Tinh tế lĩnh ngộ, đó là chân chính đại địa ý. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Phong chứng kiến đối phương phản ứng mỉm cười hạ, lập tức lui về tại chỗ. Vừa rồi hắn tự mình xuất thủ mời đối phương lại cảm thụ thanh niên đầu trọc chính mình sở am hiểu lực lượng, nếu là hắn còn không đi tinh tế cảm ngộ, kia Lâm Phong cũng không có gì có thể dạy dỗ. Lâm Phong sư bá không ngờ tự mình xuất thủ chỉ đạo. Này cơ hội, nhất định phải cố gắng bắt lấy. Hảo hảo suy nghĩ một chút ta muốn thỉnh giáo cái gì. Rất nhiều người càng thận trọng lên đến. Sư bá, ta dừng lại tại hạ vị hoàng cảnh giới đã thật lâu, nhưng là lại chậm chạp không có biện pháp đột phá, như thế nào giải? Có người đứng lên đối với Lâm Phong hỏi. Người bao lâu không có đi ra ngoài? Lâm Phong hỏi. 2 năm. Này 2 năm thẳng đến một mình lĩnh ngộ, lại không thể đột phá sao? Lâm Phong hỏi lại. Đúng vậy sư bá, chậm chạp không thể đột phá. Ta cảm giác chính mình pháp tắc cường độ chắc tới rồi. Ngươi đi tới, Lâm Phong nói thản nhiên. Người nọ đi lên tiền. Tại Lâm Phong trước người cách đó không xa dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong thân thể thông suốt gian giống như ảo ảnh. Một cỗ tuyệt thế sát khí bao phủ người nọ trên người. Ăn mòn hắn ý chí. Một đạo công kích hướng tới bị giết đến. Lấy mạng của hắn. Nhanh, nhanh đến hắn phản ứng chẳng qua đến. Tự cảm giác chính mình muốn tử vong giống như. Nhưng mà, rồi lại giống như còn có cơ hội. Chỉ cần hắn cường đại một chút, có thể tránh thoát. Không, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo phong. Xoay mở vị trí. Một đạo kiếm quang từ mặt hắn trước cửa gào thét mà qua. Nhưng sát khí lại chưa từng biến mất. Lại là một cỗ tuyệt thế sát phạt khí hướng tới hắn trực tiếp vào đầu đánh xuống. Nhanh như tia chớp, phong trên người hắn, cơn lốc điên cuồng bao phủ thân thể. Nhanh, nhanh đến chính hắn cũng rung động. Lại là khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng tiếp theo, loại công kích này vô cùng vô tận. Chính hắn giống như lâm vào đến bên trong, không ngừng đã bị tử vong uy hiếp, mà lại nhìn Lâm Phong. Hắn đã im lặng ngồi ở bồ đoàn phía trên. Này, đám người nhìn thấy người nọ, một người điên cuồng tại chiến đấu giả. Hoa chân múa tay vui sướng, cùng không khí chiến đấu, hình như có chút buồn cười. Cả người hắn khoảnh khắc tựu ướt đẫm. Chỉ sợ hiện tại chính ở vào sinh tử nguy cơ trong. Ít nhất chính hắn là cảm giác như vậy. Nhất định là ảo cảnh. Muốn kích phát hắn toàn bộ tiềm lực. Hoặc là tự giết chết hắn ảo cảnh. Mới sẽ làm hắn như vậy. Hoặc là vĩnh vô chừng mực như vậy tránh né. Thẳng đến sức cùng lực kiệt. Hoặc là chính là trực tiếp từ. Sư bá tại áp bách hắn. Mọi người cũng hiểu được. Nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu, sẽ giả chết tại ảo cảnh công kích giữa. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ càng mạnh phong gào thét, hơi thở mạnh mẽ cuồn cuộn đập ra, khiến cho đám người đồng tử co rút lại. Đột phá, này, chấm ngoặc kép, ảo cảnh thông suốt gian biến mất, người nọ rốt cục ngừng xuống dưới, trên người pháp tắc ý điên kêu gọi điên cuồng khiếu. Chính hắn cũng ngây dại, chẳng qua rất nhanh hắn hiểu được đi tới. Đối với Lâm Phong khom người nói, đa tạ sư bá, ngươi hiểu chưa? Lâm Phong hỏi, ta hiểu được, sư bá đem công kích thẳng đến đặt ở cái kia điểm. Nhưng sát phạt lại là chân thật mà tồn tại, nếu như đây là ta chân thật gặp được, mà không phải sư bá tạo nên, ta cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tử vong. Hoặc là đột phá, áp bức chính mình, đối, hoặc là tử vong, hoặc là đột phá, nhưng trước tiên là, người thân mình cũng tới rồi cái kia điểm tới hạn, không có thể đột phá, chính là khuyết thiếu một cái cơ hội mà thôi. Lúc này, tự cần ngoại lực đến áp bức, cho nên, võ đạo người, cần đi ngoại giới lịch lãm, trải qua các loại ngoại giới áp lực, cơ hội. Thậm chí sinh tử nguy cơ, như vậy mới có thể đem người tiềm lực, từng bước áp bức đi ra. Mọi người, cũng tại còn thật sự nghe, Lâm Phong mỗi chỉ đạo một người, cũng là chỉ đạo bọn họ mọi người. Này một đường khóa, rằng co suốt 3 ngày dài, nhưng mà đối với thiên đài đệ tử mà nói, còn hơn 30 năm, bọn họ đối Lâm Phong, có phát ra từ linh hồn tôn trọng. Kính ngưỡng, kia cả thanh tiêu đại lục truyền ra, như thế bình dị gần gũi, tự mình từng cái dạy dỗ bọn họ cũng lập hạ lời thề, vĩnh sinh, vĩnh thể, giai vì thiên đài người, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.